xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5384, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 42. Góc truyện audio.com. Nếu như điểm một quả trứng gà, khả năng trứng gà hương vị đều ngửi không thấy. Hắn nhìn xem bị Vân Linh Linh đặt ở trên mặt đất. Còn bị cắn hai cái chân Tiểu Hàm. Các người bình thường quan hệ cũng rất tốt. Làm sao có thể vào lúc này ồn ào mâu thuẫn? Chân Tiểu Hàm, nhất là ngươi, ta đều an bài tốt. Tất cả mọi người phân xúc trứng ăn. Ngươi tại sao phải đi đoạt Vân Linh Linh trứng gà? Chân Tiểu Hàm trên mặt là một hàng lợi. Vân Linh Linh hạ miệng 10 phần hung ác. Nàng bĩu môi, quan hệ gì tốt, nếu là quan hệ tốt, nàng sẽ ăn một mình sao? Lúc trước ta có cái gì tốt ăn, lần nào không có phân cho nàng một phần, có vật gì tốt, lần nào không có cho nàng mang, đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da nước hoa, loại nào không phải nàng muốn dùng, đều cho nàng dùng, hiện tại nàng có thể ăn một quả trứng gà, nhưng không có nghĩ qua ta, hỏi cũng không hỏi một câu, ta cũng coi là thấy rõ, ta cùng nàng, tính là gì cầu thí bằng hữu khuê mật. Nhân gia trong lòng cũng không có nghĩ qua ta, đều tới đây vài ngày, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không, ai biết sẽ còn ở chỗ này bao lâu, đương nhiên cần vá xuống dinh dưỡng, thân thể tốt, mới có thể chịu đựng được người bên ngoài tìm đi vào. Ta dù sao cũng không muốn chết, Trần Tiểu Hàm lời nói, để đám người có chút trầm mặc, nhất là cùng các nàng ngủ chung phòng, đều biết rõ những sự tình này. Nhất là bình thường, Trần Tiểu Hàm sẽ còn thường xuyên giúp Vân Linh Linh mua cơm các loại chuyện nhỏ. Trần Tiểu Hàm, ngươi buồn nôn, Vân Linh Linh có chút kích động. Trần Tiểu Hàm hoàn toàn không quan trọng bộ dạng. Người nào buồn nôn, mọi người đều biết rõ. Ngươi có bản lĩnh cắn chết ta à, ai biết lúc nào có thể ra cái địa phương quỷ quái này. Mấy cái nam đồng học, đem Vân Linh Linh cho kéo ra. Đến mức Vân Linh Linh yêu cầu lại điểm một quả trứng gà cho nàng. Đương nhiên là không có khả năng. Vân Linh Linh, thật xin lỗi, trứng gà đã vào nồi. Ngụy Nhạn đi tới, cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một hồi ngươi uống nhiều hai bát rau dại canh đi. Những người khác chỉ có một bát. Vân Linh Linh trong lòng rất tức giận. Nhớ tới phía trước cái kia trứng gà. Liền muốn ngạt thở đi qua. Từ hôm nay trở đi. Hắn cùng Trần Tiểu Hàm không đội trời chung, Vân Linh Linh thỏa hiệp, cuối cùng quả thật uống hai bát rau dại canh. Trần Tiểu Hàm bởi vì cướp đồ ăn, bị Đỗ Lê phạt tối nay không cho phép ăn cơm, nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một quả trứng gà, có thể so sánh cái kia nước dùng quả nước rau dại trứng tốn canh tốt nhiều. Đường Quả ngồi ở trong góc, mắt thấy lần này, Dư Quang nghiêng mắt nhìn Mục Thiếu Ninh vị trí. Tuy nói hắn không có cái gì biểu lộ, cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn là nhìn ra, tâm tình của đối phương rất tốt. Ba cái trứng gà, liền có thể để đám người này sinh ra chia rẽ. Hắn hẳn là rất có cảm giác thành công a. Nàng tin tưởng, tiếp xuống chuyện như vậy sẽ càng nhiều. Tối nay, hẳn là mọi người đi tới hòn đảo bên trên. Một cái duy nhất không có như vậy đói ban đêm a, tốt xấu ăn một chút có trứng gà canh. Sáng ngày thứ hai, đám người là bị đói tỉnh, khả năng ngày hôm qua rau dại xúc trứng để bọn họ cảm thấy có chút mỹ vị. Sáng sớm hôm nay đám người liền đi rừng rậm tìm vận may đi. Nhưng mà Mục Thiếu Ninh hôm nay không có cho bọn họ thả trứng gà ý tứ. Hắn chuẩn bị một cái khác lễ vật, hắn không có đi trong rừng rậm, mà là mượn cớ đi bờ biển, đám người cũng đều không hỏi hắn. Quen thuộc hắn độc lai độc vãng. Trên thực tế, hắn quay đầu liền cải trang một phen, hướng trong rừng rậm chạy đi. Hắn chuẩn bị ngày này thật lâu, vì thế còn làm qua đặc biệt huấn luyện, bởi vậy tại trong bụi cỏ đi lại như dẫm trên đất bằng. Hắn biết rõ Ngụy Nhạn cùng Bạch Điềm như hình với bóng. Bình thường sẽ kết bạn cùng đi, hôm nay tiến vào rừng rậm các bạn học, đều sinh ra tâm tư khác nhau. Không muốn có quá nhiều người kết bạn, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tách ra đi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố.